Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những viên gia thiên kiêu tử đệ này có địa vị quan trọng hơn nhiều so với Trương Hợp, Cao Lãm, Quách Đồ, Tử Thụ và các thiên kiêu văn võ khác. Viên Thiệu Mượn truyền từ Long Châu có được nhờ khí vận bộc phát, đương nhiên phải đặt việc bồi dưỡng những con em thiên kiêu hạch tâm này lên hàng đầu, tài nguyên còn lại mới dùng để bồi dưỡng những tướng lĩnh thiên kiêu khác họ. Dù sao, người họ Viên và người khác họ có sự phân biệt thân sơ. Cho nên, dù là Viên Thiệu hay Viên Thuật, át chủ bài thực sự của họ đều là những viên gia thiên kiêu tử đệ đó. Thình thịch, những tử đệ thiên kiêu hạch tâm Viên gia cùng hai vị lão tổ kia sử dụng thần thông, pháp bảo, cuối cùng cũng chặn được nhất kích dốc sức của Lữ Bố đối với Viên Thiệu. Hừ, coi ta không có ai chắc. Đông người hiếp ít người à? Vậy thì so tài xem ai có nhiều cao thủ hơn. Từ trong đại quân phía sau Lữ Bố, từng người tướng lĩnh luyện thần cảnh bay lên, chừng mấy trăm người. Với sự đa mưu túc trí của Già Hồ, đương nhiên sẽ phát huy tối đa ưu thế của các phe. Ước chừng có ngàn cường giả luyện thần cảnh ở phía Viên Thiệu, nhưng trong đại quân Đông Lộ có đến mấy ngàn cường giả luyện thần cảnh. Trước khi đại quân xuất kích, Già Hồ đã đem những tướng lĩnh luyện thần cảnh không có nhiệm vụ dẫn quân công kích phân phối vào từng quân trận sông trước, để khi gặp phải tình huống này, có thể dùng chiến lược đỉnh cấp áp đảo, đánh tan đối phương. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Các ngươi sao lại có nhiều tướng lĩnh luyện thần cảnh như vậy? Đây chỉ là một đạo đại quân của Vương Cường thôi mà. Chuyện này có chút không hợp lý. Nhìn thấy nhiều cao thủ luyện thần cảnh xuất hiện trong quân của Lữ Bố, những viên gia thiên kiêu tử đệ vốn còn định vây công Lữ Bố đều trợn tròn mắt, rối rít kêu lên sợ hãi. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. So số lượng tướng lĩnh luyện thần cảnh với ta, Viên Thiệu ngươi nghĩ nhiều rồi đấy. Muốn áp dụng kế hoạch chém đầu ta, cũng không soi gương xem lại mình đi. Lữ Bố vừa tiếp tục thôi động pháp lực, vây khốn bản mệnh Long Châu của Viên Thiệu, vừa cười lạnh không ngừng. Anh cảm thấy viên Long Châu này của Viên Thiệu không hề đơn giản, đương nhiên sẽ không để bảo bối bị tiên thiên phúc hải đại trận vây khốn này trở lại tay Viên Thiệu. Từ viên Long Châu này, xa xa truyền đến một trận cảm giác rung động không gian, khiến Lữ Bố cảm thấy có chút quen thuộc. Trong lòng anh thần niệm nhanh chóng chuyển động, lập tức nghĩ ra một chút tình huống, thầm nghĩ, viên Long Châu có khí tức đáng sợ này, có chỗ tương đồng cực lớn với khí tức của linh bảo không gian của con khỉ. Lẽ nào, trong viên Long Châu này có một bí cảnh không gian? Đúng rồi, cảm giác của ta không sai, viên Long Châu này tất nhiên ẩn giấu một bí cảnh không gian, không thể nghi ngờ là cơ may mà Viên Thiệu có được. Nhờ viên Long Châu đẳng cấp cực cao này, Viên Thiệu mới có đủ tài nguyên cao cấp, bồi dưỡng được nhiều cao thủ luyện thần cảnh như vậy, thực lực bạo tăng trong mấy năm nay. Lữ Bố là mãnh, chứ không phải đần. Anh đã từng gặp linh bảo không gian của con gái mình, nên lập tức suy đoán ra 89/10. Giết! Trong khoảnh khắc, song phương binh đối binh, tướng đối tướng, bắt đầu một vòng đại hỗn chiến long trời lở đất. Nhanh liên thủ phá vỡ trận pháp của Lữ Bố, đoạt lại bảo bối của ta. Thấy con át chủ bài lớn nhất của mình là Long Châu, bị Lữ Bố vây khốn gắt gao thì chớ, hắn còn ép Viên Thiệu điên cuồng dồn sức đánh, khiến Viên Thiệu tức đến mức muốn phát điên. Chỗ dựa lớn nhất của hắn, chính là viên bản mệnh Long Châu ẩn chứa một bí cảnh không gian này. Trong đó có gần như toàn bộ bảo bối cùng đại lượng linh thực cao cấp của hắn. Hơn phần nửa thực lực hiện tại của hắn, đều là nhờ vào viên bản mệnh Long Châu này mà có được. Chính là sau khi thu được viên bản mệnh Long Châu này, hắn mới có thể trong mấy năm ngắn ngủi, tạo ra một thế lực cường đại, trở thành một tên đại chư hầu thiên kiêu mạnh mẽ. Với hắn mà nói, viên bản mệnh Long Châu này chính là mệnh căn. Một khi bị Lữ Bố cướp đoạt mất, chẳng những Viên Thiệu sẽ mất đi con át chủ bài lớn nhất, mà đà phát triển thế lực cũng sẽ trì trệ. Vậy nên dù thế nào, cũng phải đánh bại hoặc tiêu diệt Lữ Bố, đoạt lại bảo bối của mình. Thịt đã đến miệng, còn có thể để nó bay đi được sao? Lữ Bố lặng lẽ nhìn Viên Thiệu, thấy hắn dẫn theo mấy chục tên tiên kiêu tử để cốt cán của Viên gia, hãn nhiên đột kích từ phía sau, anh bình tĩnh vung tay. Giết! Tiêu diệt đám tướng lĩnh viên quân này cho ta. Để ta! Thái sử Từ dẫn đầu các tướng lĩnh thiên kiêu đồng loạt hét lớn một tiếng, thôi động thần thông thân pháp, bay vọt lên phía trước, thẳng hướng đám thiên kiêu Viên gia cách đó không xa. Lữ Bố dù phải toàn lực vây khốn viên Long Châu thần bí đang hồi phục ngay trong người, không rảnh ra tay, nhưng vẫn dùng thần niệm hùng hậu thôi động 6 viên định hải thần châu còn lại, oanh kích Viên Thiệu. Chỉ cần đánh giết Viên Thiệu, đám quân ô hợp kia sẽ bại vong. Rút lui, mau lui vào trận. Viên Thiệu dù tức muốn hộc máu, nhưng vẫn tỉnh táo, biết phe mình dù là số lượng cao thủ hay thực lực đều không thể sánh bằng Lữ Bố, hắn đành nghiến răng hạ lệnh triệt thoái. Chỉ có lui vào trong quân trận, mượn nhờ quân sự phụ trợ mới có thể đánh một trận. Bằng không, phe mình ở vào thế yếu tuyệt đối, đám tướng lĩnh tứ tinh luyện thần cảnh kia không bị đối phương vây giết mới lạ. Còn về viên Long Châu bị Lữ Bố dùng linh bảo đại trận khốn trụ, tạm thời không lấy về được. Dù lòng hắn đau như cắt, vẫn giữ vững bản sắc kiêu hùng, quyết không tự diệt vong. Vút, vút vút, thấy địch quân khí thế hùng hồ, đám thiên kiêu tử đệ Viên gia sao không biết lợi hại. Ngay khi Viên Thiệu vừa dứt lời, bọn họ liền nhanh chóng bay về phía sau, rồi rơi vào từng quân trận nhà mình ở hậu phương. Viên Thiệu dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, tránh né thần thông công kích của địch nhân, nhanh chóng lách mình trở về trong quân trận do cận vệ quân tướng sĩ tạo thành ở hậu phương. Hừ, chạy nhanh thật. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh, các vị nhanh chóng về trận, lấy quân trận nghênh địch. Chẳng lẽ lại sợ quân trận của ai chắc? Thái Sử Từ và những người khác đang định xông lên tập sát thì lập tức lách mình trở lại hàng ngũ, dẫn đầu các tướng sĩ kết thành từng quân trận, đánh về phía đại quân của Viên Thiệu. Nhiếp. Lúc này, do mất đi sự thao túng của Viên Thiệu, Viên Long Châu tự thân hồi phục, đã bị 18 viên Định Hải Thần Châu vững vàng ngăn chặn, không thể lật nổi sóng gió, khôi phục thành một viên hạt châu lớn bằng quả đấm. Cửu cung bát quái trận, khởi. Thu. Lữ Bố khẽ động thần niệm, 9 viên Định Hải Thần Châu lóe lên, lập tức tạo thành một vi hình cửu cung bát quái trận, cuốn theo Viên Long Châu đang bị áp chế, hóa thành một vệt sáng, trở về thức hải. Trước khi tịnh hóa thanh lý Viên Long Châu thần bí này, Lữ Bố không thể vận dụng 9 viên Định Hải Thần Châu này. Nhưng Lữ Bố không thể tịnh hóa thanh lý bảo vật cấp bậc này. Trừ Vương Cường ra, không ai trong khu vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này có thể làm được. Nhưng Lữ Bố biết rõ, chúa công có thể dễ dàng làm được điều đó. Đừng quên, 24 viên Định Hải Thần Châu của anh hiện tại đều do Vương Cường đích thân xuất thủ tịnh hóa, tiêu trừ tai họa ngầm. Viên Long Châu này dù thần kỳ đến đâu, cũng không thể so sánh với Định Hải Thần Châu bản mệnh linh bảo của Lữ Bố. Đương nhiên, việc này phải đợi sau chiến sự mới có thời gian tìm chúa công xử lý. Cũng may Lữ Bố có nhiều Định Hải Thần Châu, việc không thể sử dụng 9 viên cũng không ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu của anh. Giết! Ầm ầm! Lữ Bố giành tay, tự mình dẫn đầu một chi quân trận gồm 9 vạn tinh nhuệ tướng sĩ, điên cuồng tấn công trung quân của Viên Thiệu. Trong khu vực này, hai phe địch ta cộng lại chừng 14 triệu đại quân tinh nhuệ đại chiến, thanh thế cực kỳ to lớn. Vô số thần thông, pháp bảo lóe sáng, ngũ quang thập sắc, tràn ngập không gian mấy trăm dặm này. Cứ mỗi khoảnh khắc, lại có không ít tướng sĩ chết đi, thảm liệt vô cùng. Trong đó, 9 thành 9 số tướng sĩ bị tiêu diệt là người của Viên Thiệu. Điều này cũng dễ hiểu. Các quân đoàn chủ chiến của thế lực Vương Cường đều vượt trội Viên Thiệu quá nhiều về mọi mặt. Bất luận là pháp khí, pháp bảo sáo trang, hay tu vi tổng hợp, kinh nghiệm chiến đấu phối hợp của tướng sĩ đều không cùng đẳng cấp. Chúa công, không ngăn được. Hoàn toàn không ngăn được. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Viên Thiệu vừa dẫn đầu 180.000 tinh nhuệ tướng sĩ kết thành quân trận, kịch liệt đụng độ với 9 vạn đại quân do Lữ Bố dẫn đầu, đã nhận được truyền tấn phù từ Tự Thụ và Quách Đồ. Chúa công, địch quân quá mạnh, thương vong của tướng sĩ ta quá lớn, gấp trăm lần địch quân, đã có khoảng 3 triệu tướng sĩ bị giết. Tiếp tục như vậy, không cần một canh giờ, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Truyền tấn phù của Tự Thụ và Quách Đồ khiến Viên Thiệu kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Mặt hắn tái mét, chẳng lẽ tướng sĩ của ta là giấy dán sao? Chiến lược chênh lệch lớn đến vậy ư? Hắn thật không ngờ, mấy phen đấu tướng, dương mưu vô hiệu, ngay cả chính diện đại quân quyết đấu cuối cùng cũng bị quân địch nghiền ép. Vậy phải làm sao? Lần đại chiến này, gần như tất cả tinh nhuệ viên quân đều tụ tập bên ngoài Nam Bì Thành, lại diễn ra tình cảnh một chiều như vậy. Mới chỉ nửa canh giờ thôi. 8 triệu đại quân chỉ còn 5 triệu, mà Lữ Bố, ước chừng còn chưa tổn thất đến 50 vạn. Cái này một tăng một giảm, đại quân địch không những vượt trội về chất lượng mà còn chiếm ưu thế về số lượng. Thế này đánh thế nào? Truyền lệnh, vững bước rút lui, lui vào Nam Bì Thành. Cũng may Viên Thiệu vẫn là một chư hầu hợp cách, thấy tình hình không ổn, lập tức hạ lệnh rút lui. Nhưng trên chiến trường rộng lớn này, hai quân đang giao tranh ác liệt, không phải muốn lui là có thể an nhiên rút lui. Viên quân bại rồi. Thừa thắng xông lên, đừng để chúng chạy. Giả Hủ, người phụ trách tổng chỉ huy quân đội, lập tức nhận ra ý đồ của Viên quân, lạnh lùng hạ lệnh cho phó tướng, bây giờ chúng muốn lui về thành, đâu dễ dàng vậy. Muốn về thành, mượn hộ thành đại trận để lật ngược tình thế, rằng co với chúng ta nữa ư. Ha ha, Viên Thiệu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Truyền quân lệnh, toàn quân công kích, quyết chiến. Hắn hạ lệnh quyết chiến. Trong lần đối đầu chính diện này, Viên quân tổn thất nặng nề, nhưng phe mình cũng hy sinh gần 40 vạn tinh nhuệ tướng sĩ. Đây là tổn thất lớn nhất đối với thế lực của Vương Cường từ trước đến nay. Từ trước đến nay, trong các cuộc chiến giải rác, dù diệt sát cả trăm tỷ hồn nhân, cộng lại cũng không tổn thất lớn đến vậy. Đã trả giá đắt như vậy, sao có thể để địch an nhiên rút lui? Theo tính toán của Giả Hồ, nếu không thu hoạch đủ chiến quả, tuyệt đối sẽ không cùng Viên quân tiến hành loại đại chiến lưỡng bại câu thương này. Vì sao thế lực của Vương Cường trước kia cơ bản không cùng địch nhân tiến hành hình thức đối đầu chính diện này? Một trong những nguyên nhân chính là để ngăn chặn những thương vong thảm trọng do loại vết thương này gây ra. Lần này Giả Hủ thái độ khác thường, quyết định cùng đại quân của Viên Thiệu giao chiến trực diện, chính là muốn tập hợp tinh nhuệ của Viên quân lại, đánh bại đối phương một lần duy nhất, tiết kiệm thời gian. Đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, tính toán của hắn đương nhiên không đơn giản. Sau khi giao chiến bắt đầu, hắn lặng lẽ biến mất khoảng một khắc đồng hồ, không phải để đi chơi. Từ chỗ lính liên lạc, hắn bắt đầu truyền đạt từng đạo quân lệnh. Giả Hủ tung người nhảy lên, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đã đến phía trên thành bắc của Nam Bì Thành, lơ lửng trên không trung trăm trượng. Âm Dương Ngũ Hành Ấu Quay đại trận khởi động. Động tác của hắn rất nhanh, trong khoảnh khắc đã đánh vào từng đạo ấn quyết về phía bốn phía thành Nam Bì, một tòa thành trải dài mấy trăm dặm. Không sai, Già Hủ đã lặng lẽ bố trí một tòa đại trận mắt xích tứ tinh thực phẩm chung quanh tòa đại thành của địch quân này trong khoảng thời gian biến mất lúc trước. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn là một lão cáo già, sẽ không bao giờ giảng cái gì võ đức với bất kỳ kẻ địch nào. Viên Thiệu muốn mượn Dương Mưu để đạt được mục đích của bọn chúng, Già Hủ đương nhiên phải tương kế tiểu kế, tính toán lại Viên Thiệu một vố. Thao tác chủ yếu của hắn là thừa dịp hai quân hỗn chiến bên ngoài thành, lặng lẽ bố trí một tòa trận pháp siêu cường, dùng phương pháp lấy trận, phá tan hộ thành đại trận của Nam Bì thành, đoạn tuyệt đường lui của địch quân. Chỉ có như vậy mới có thể nhất chiến công thành, tiêu diệt chủ lực của Viên quân, vì toàn diện chiếm Ký Châu, Thanh Châu mà loại bỏ trở ngại lớn nhất. Đương nhiên, nếu có thể tiêu diệt được Viên Thiệu thì càng tốt. Ong ong. Trong ánh mắt kinh ngạc của các tướng sĩ hai phe, từng đạo lưu quang bảy màu từ bốn phương tám hướng của tòa thành Nam Bì khổng lồ bốc lên. Trong khoảnh khắc, nó đã bao phủ cả tòa đại thành. Như vậy không chỉ có thể cắt đứt đường lui của viện quân, mà còn có thể vây khốn vững chắc cả tòa Nam Bì thành. Tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm mà hắn bố trí không phải là một đại trận tứ tinh bình thường. Tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm này bao gồm nhiều loại pháp trận tứ tinh cực phẩm về phòng ngự, công kích, cấm bay. Ngày nay, Nam Bì thành không chỉ bị phong tỏa hoàn toàn, mà còn mất đi công năng truyền tống và đưa tin ra bên ngoài. Mọi tính toán này đều là vì nhất cử diệt đi đại quân chủ lực của Viên Thiệu, thanh trừ chướng ngại lớn nhất cho đại quân Đông Lộ tiến xuống phía Nam. Để đạt được mục đích này, việc phe mình đại chiến trước đó tạo thành mấy chục vạn thương vong cũng là đáng giá. Dù sao, công chiếm Ký Châu, Thanh Châu càng nhanh thì càng có thể bảo tồn đại lượng nguyên khí cho Hoa Hạ nhất tộc, giảm thiểu ảnh hưởng của chiến tranh đến hàng trăm tỷ dân thường. Nếu không thì Già Hủ ăn no rừng mỡ mới sửa đổi phương thức công phạt xuống phía Nam của mình, đi cùng Viên Thiệu đấu tướng làm gì cho mệt, đối quyết trực diện làm gì. Lấy trận phá trận. Phá. Già Hủ lập tức toàn lực thúc giục đại trận mắt xích tứ tinh, hướng về hộ thành đại trận của Nam Bì thành nghiền ép mà đi. Phụng Tiên dùng linh bảo trấn áp trận nhãn. Hắn truyền âm nói với Lữ Bố vừa mới bay đến. Đây là điều hắn và Lữ Bố đã sớm bàn bạc xong, chính là vì giờ khắc này. Được, quân sư. Lữ Bố vừa đến bên cạnh Già Hủ liền vung tay đánh ra chín đạo lưu quang về phía trận nhãn mà Già Hủ đã chỉ định. Đây là chín viên định hải thần châu, đủ để tăng phúc uy năng đại trận của phe mình hơn hai lần. Ong ong. Lốp bốp. Có tiên tiên linh bảo tăng phúc, đại trận hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn của pháp trận tứ tinh, dùng thế thái sơn áp đỉnh, hướng về đại trận bảo vệ của Nam Bì thành nghiền ép mà đi. Mặc dù hộ thành đại trận của Nam Bì thành cũng là một tòa trận pháp tứ tinh cực phẩm, nhưng so với đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm do Già Hủ bố trí thì vốn đã kém hơn một chút. Huống chi nó không thể so sánh với đại trận của phe mình sau khi được tiên tiên linh bảo tăng phúc. Trong ánh mắt kinh hãi của hai phe địch ta, lồng ánh sáng năm màu của hộ thành đại trận bị nghiền ép vào bên trong nháy mắt đã bị áp xúc đến cực hạn. Chỉ trong vài cái chớp mắt, nó đã ầm ầm vỡ vụn ra, hóa thành lưu quang biến mất không thấy đâu. Đại quân Viên Thiệu vừa mới rút vào thành, các tướng sĩ ai nấy đều trợn tròn mắt. Đây là rút lui à? Rõ ràng là tự mình tiến vào trong siêu cấp đại trận mà địch quân đã bày ra, sinh tử đã không còn trong tay mình nữa. Bị ổi vô sỉ. Trời muốn diệt ta sao? Phốc. Lần này, không chỉ các tướng sĩ Viên gia ai nấy đều trợn tròn mắt, mà ngay cả Viên Thiệu cũng trợn mắt há mồm, sắc mặt từ xanh sang đỏ rồi lại trắng bệch, ngay lập tức ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Hắn đâu ngờ tới địch quân lại âm hiểm như vậy, lại bày ra loại chuẩn bị ở sau này trong lúc hai quân đối đầu trực diện. Bây giờ nghĩ lại, cái dương mưu của nhà mình chỉ là một trò cười lớn. Không những dồn gần như toàn bộ đại quân phân tán ở các nơi về tòa thành Nam Bì này, cái dương mưu mà phe mình đinh ninh không có nửa điểm tác dụng, mà còn đẩy gần như tất cả tướng sĩ tinh nhuệ của mình vào túi trận của địch, khiến cho mấy trăm vạn tướng sĩ tinh nhuệ toàn bộ lâm vào tuyệt cảnh. Từ đầu đến cuối đều bị quân địch tính toán gắt gao. Bây giờ nghĩ lại mà kinh, đám thiên kiêu của phe mình giống như từng tên ngu xuẩn, bị địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điều này khiến cho Viên Thiệu từ trước đến nay luôn tràn đầy hùng tâm phải đón nhận một đòn cảnh cáo, trong lòng thất vọng lạnh lẽo, sao có thể chấp nhận được chứ? Hắn không thù huyết mới là lạ. Đương nhiên, chỉ có thế lực vương cường mới có thể sử dụng loại phương pháp này để mưu hại. Điều này nhất định phải có thực lực bao trùm viên quân, còn cần có đại sư trận pháp tứ tinh cực phẩm tương trợ, càng cần có sức chiến đấu đỉnh cấp đủ để nghiền ép các tướng lĩnh thiên kiêu của viên quân. Mọi mặt đều phải vượt qua thế lực của Viên Thiệu một đoạn lớn mới có thể tính toán thành công. Chỉ cần một trong số đó không hoàn mỹ thì không thể làm được điều này. Dù sao, mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ của một thế lực lớn tập hợp lại, trong tình huống bình thường không phải là bất kỳ pháp trận tứ tinh nào có thể ngăn cản. Khi mấy trăm vạn tướng sĩ cùng gần nghìn tên luyện thần cảnh cao thủ tấn công, không có bất kỳ pháp trận tứ tinh nào có thể ngăn cản được. Đáng tiếc, trong trận chiến hôm nay, Lữ Bố đích thân dẫn đại quân Đông Lộ đại chiến với đối phương, Viên Thiệu không có thời gian cũng không có thực lực dành tay, sử dụng tấn công để phá trận. Chủ trận Già Hủ lại có thời gian nhàn rỗi, ung dung thao túng đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm vây khốn Nam Bì thành, phát động không ngừng các thần thông trận pháp tấn công vào kẻ địch trong trận. Vô số thần thông trận pháp phát ra hào quang đủ mọi màu sắc, liên miên không ngớt tiêu diệt các tướng sĩ địch quân bị vây khốn. Mà các quân trận do Viên quân tạo thành bị các quân trận do đại quân của Lữ Bố tạo thành cuốn lấy, ở vào thế hạ phong tuyệt đối, tốc độ diệt vong cực nhanh, căn bản không có chút dư lực nào để bạo lực phá trận. Xong rồi. Chúng ta xong rồi, tình huống này, còn đường sống nào nữa? Đây là âm mưu quỷ kế. Ta không phục, ta không phục. Đâu có chuyện đó, dù sao chúng ta cũng là một thế lực chư hầu hùng mạnh, lẽ nào chỉ một trận chiến mà tan tành. Từ xưa đến nay chưa từng thấy chư hầu nào diệt vong nhanh đến vậy. Trong thế yếu tuyệt đối, lại bị Viên Thiệu nhanh chóng đánh bại, các tướng sĩ hoàn toàn mất tinh thần, bất lực phản kháng. Chúa công, sao vậy? Quách Đồ, mưu sĩ được xem là thiên kiêu, đã sớm trở về bên cạnh Viên Thiệu. Hắn hiện giờ thất kinh, hoang mang lo sợ, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh như trước. Thất bại rồi. Lần này chúng ta thất bại rồi. Viên Thiệu hai mắt đỏ ngầu, vừa hợp lực ngăn cản công kích của địch quân, vừa tức giận nói, Nam Bì Thành này không giữ được, Ký Châu cũng không giữ được. Hắn hiện tại đã chịu đủ đả kích. Niềm tin tràn đầy trước khi khai chiến giờ đã tan thành mây khói. Hắn không ngờ rằng thế lực của Vương Cường, bá chủ phương Bắc, lại cường đại đến vậy. Không chỉ chia quân làm ba đường, càn quét xuống phía Nam, mà mỗi đạo quân đều mạnh hơn thực lực của các chư hầu bị tấn công. Trước kia hắn trung phần lớn bị chiếm, hắn còn tưởng Trương Lỗ không chịu nổi một kích. Đến bây giờ, khi chính diện giao chiến với quân đội phía Đông do Lữ Bố chỉ huy, hắn mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên. Dù hắn không hiểu vì sao thế lực của Vương Cường lại có nhiều cao thủ luyện thần cảnh đến vậy, thì bí ẩn này vẫn là sự thật không thể chối cãi. Ngay cả quân đội do Lữ Bố chỉ huy mà hắn còn đánh không lại, nên sau khi không cam lòng, hắn chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Chúa công, việc cấp bách là phá vây. Điền Phong tung ra một đạo thần thông, sau khi va chạm với một pháp bảo của tướng địch, liền trở về bên cạnh Viên Thiệu, lo lắng đề nghị, mỗi khắc trôi qua, các tướng sĩ của chúng ta đều thương vong rất lớn, trận chiến này nhất định thua. Tuy nhiên, nếu chúng ta tập trung tinh nhuệ binh lực, chỉ cần có 100 tên tướng lĩnh luyện thần cảnh cùng 100 vạn tướng sĩ, tập kích vào một góc trận địa của địch, là có thể phá trận mà ra. Địa vực này bị phong ấn bởi thiên địa pháp tắc thần bí, không có bất kỳ trận pháp nào có thể chịu được trình độ công kích này. Lời Điền Phong không sai. Nếu 100 tên cường giả luyện thần cảnh dẫn đầu 100 vạn tinh nhuệ tướng sĩ, tạo thành quân đạo sát trận, phát động công kích, quả thật có uy lực đó. Dù sao, uy lực của bất kỳ trận pháp tứ tinh nào cũng có hạn. Trận pháp tứ tinh có mạnh đến đâu cũng chỉ là cấp 4 sao, vẫn có giới hạn. Vì vậy, một khi Viên Thiệu thừa nhận thất bại và tổ chức các tướng sĩ phá vây, thì khả năng trốn thoát thành công là rất lớn. Đương nhiên, dưới sự truy sát của địch quân, thương vong nặng nề là không thể tránh khỏi. Đúng vậy, chúa công, chúng ta phải phá vây, phải nhanh lên. Tự Thụ vội nói, nếu không, đợi tướng sĩ của ta tổn thất thêm chút nữa, sẽ không còn ai đủ sức phá trận nữa đâu. Hắn biết Viên Thiệu lòng cao ngạo, sợ Viên Thiệu quyết chống cự đến cùng, không cam lòng thất bại. Nếu vậy, toàn quân bị tiêu diệt là không thể tránh khỏi. Truyền lệnh của ta, toàn quân tấn công, phá vây theo hướng Đông Nam. Viên Thiệu đương nhiên không muốn chết, nhân lúc còn 3-4 triệu tinh binh trong tay, chỉ cần một lòng muốn trốn, thì khả năng thành công là rất lớn. Sau khi phá trận, tiến thẳng đến Bột Hải quận. Tệ nhất thì cũng có thể từ bỏ Ký Châu, bảo toàn Thanh Châu. Hắn nghiến răng nghiến lợi ra lệnh, Vương Cường muốn một hồi là nuốt hết chúng ta sao? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Viên gia ta cũng có lá bài tẩy, lần sau nhất định phải cho Vương Cường một vố đau. Hắn không phải hạng người dây dưa dài dòng, biết rõ tình hình hiện tại, nên bỏ đuôi chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta tuân mệnh. Các tướng lĩnh thiên kiêu và tử đệ hạch tâm của Viên gia đang tập trung quanh Viên Thiệu cùng nhau dẫn đầu 2 triệu tướng sĩ, nhanh chóng kết thành một quân đạo sát trận cực lớn. Toàn quân nghe lệnh, hướng Đông Nam tấn công. Dưới sự chỉ huy của Viên Thiệu, 2 triệu tinh nhuệ cuối cùng của Viên quân vừa đánh vừa lui, bỏ ra khoảng 50 vạn tướng sĩ thương vong, cuối cùng cũng đến được phía Đông Nam thành Nam Bì. Họ hướng về phía bức tường thành cao 100 trượng, phát động công kích đã được lên kế hoạch từ lâu. Ầm ầm, cột sáng thần thông rộng 1000 trượng, ẩn chứa 9 thành pháp lực của 100 vạn tướng sĩ và 100 tên cao thủ luyện thần cảnh của Viên quân, đánh vào tường thành và vòng bảo hộ trận pháp bên ngoài. Lập tức, nó oanh tạc tường thành tạo ra một lỗ hổng rộng 1000 trượng, đồng thời xuyên thủng đại trận của địch quân bên ngoài. Thành công rồi, đi mau. Viên Thiệu và các tướng lĩnh dưới trướng vô cùng vui mừng khi thấy mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán, lối thoát đã được mở ra. Họ dốc toàn lực thúc đẩy quân trận, bay vút ra khỏi thành. Muốn đi? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Giả Hủ lơ lửng trên không thành Nam Bì, lạnh lùng hừ một tiếng, tấn công. Ai mà không biết, Phụng Tiên, toàn lực công kích. Hắn hiểu rõ, trong những trận chiến lớn thế này, nếu địch nhân một lòng muốn trốn, thì rất khó tiêu diệt toàn bộ. Dù sao, quân địch bị bao vây không phải là những người tu luyện bình thường, mà là những người được tạo thành từ 100 cao thủ luyện thần cảnh và 10000 đại quân tinh nhuệ. Họ phát động công kích, không có bất kỳ trận pháp tứ tinh nào có thể chịu được. Một khi họ dốc toàn lực phá vây, thì không thể ngăn cản. Nhưng đồng thời khi Viên Thiệu ra lệnh phá vây, dẫn đầu các tướng sĩ tạo thành chiến trận thần thông, thì Giả Hủ cũng ra lệnh cho Lữ Bố cùng các tướng lĩnh thiên kiêu của các quân đoàn khác kết lại quân đạo sát trận. Một mặt là để đề phòng địch quân dùng chiến trận thần thông liều mạng, gây ra tổn thất lớn cho phe mình, mặt khác là để tiêu diệt địch nhân ở mức độ lớn nhất. Dù sao, uy năng của quân đạo sát trận và chiến trận thông thường khác nhau quá lớn. Sau thời gian chiến đấu dài như vậy, các tướng sĩ của cả hai bên đã tiêu hao hơn nửa thần thông pháp lực. Nếu sử dụng quân đạo sát trận, thì chỉ có thể thúc đẩy chiến trận thần thông một lần duy nhất. Sau đó, họ sẽ không còn dư lực để phát động dù chỉ một lần chiến trận thần thông nữa, và không thể tiếp tục duy trì quân đạo sát trận. Hiện tại, đòn tấn công cuối cùng bằng chiến trận thần thông của Viên Thiệu là để phá vây, và họ đã đạt được mục đích. Nhưng Lữ Bố và những người khác đã sớm để mắt tới chuyện này, tích lũy chiến trận thần thông và chỉ chờ thời khắc này để ra tay. Toàn quân nghe lệnh, tấn công. Lữ Bố hét lớn một tiếng, dẫn đầu 1.500.000 tướng sĩ Thanh Long quân đoàn, phát động cuộc tấn công mạnh nhất từ trước đến nay. Để tăng uy năng của chiến trận thần thông, anh thậm chí còn thúc đẩy 12 viên Định Hải thần châu hóa thành đầu mâu tấn công, chính là để đạt được hiệu quả tấn công lớn nhất. Oanh, ầm ầm. Dưới sự thao túng của Lữ Bố với quân đạo sát trận, một ánh sáng thần thông rộng ngàn trượng, lấy 12 viên Định Hải thần châu to bằng cái thất làm đầu mũi tên, đánh vào người các tướng sĩ Viên quân vừa mới phá trận ra. A, không. Các tướng sĩ Viên quân vừa mới sử dụng công kích để phá trận, không còn dư lực duy trì chiến trận thần thông, giờ đây đón nhận đợt công kích mạnh nhất. Thần thông pháp lực của họ đã gần như cạn kiệt, lại không có chiến trận thần thông để chống cự, làm sao còn có thể chống lại dư lực của chiến trận thần thông này. Không nằm ngoài dự đoán, dưới sự tấn công dồn dập của chiến trận thần thông từ Thanh Long quân đoàn, hơn 500.000 tướng sĩ Viên quân trong phạm vi ngàn trượng phía trước đã hóa thành tro bụi, ngay cả thi thể cũng bị sức mạnh thần thông mênh mông kia bốc hơi hoàn toàn. Tình huống tồi tệ không chỉ dừng lại ở đó. Đừng quên rằng Lữ Bố đích thân dẫn đầu đạo quân Đông Lộ này, vốn được hợp thành từ 4 đại quân đoàn. 3 quân đoàn chủ chiến còn lại đã chuẩn bị sẵn sàng, dưới sự dẫn dắt của các quân đoàn trưởng, liên tiếp tung ra các đợt tấn công chiến trận thần thông vào đám tàn binh Viên quân đang tháo chạy. Đòn tấn công bạo lực và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay này giáng xuống đội hình Viên quân, thu được chiến quả vô cùng rực rỡ. Khi ánh sáng thần thông 7 màu rực rỡ tan đi, các tướng sĩ Viên quân dày đặc ban đầu gần như biến mất hoàn toàn, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn bởi các đợt tấn công liên tiếp này. Lúc bụi mù tan đi, chỉ còn lại chưa đến 100 tàn binh yếu ớt, hốt hoảng bay về phía chân trời hướng đông nam, trông chẳng khác nào một đám cháy mông bỏ chạy. Quân sư, Viên Thiệu đã trốn thoát rồi. Chết tiệt, Viên Thiệu trốn nhanh thật. Có nên tiếp tục truy kích không? Ai, bọn họ đều là cao thủ luyện thần cảnh, một khi đã quyết tâm bỏ chạy thì căn bản không đuổi kịp. Thôi thì coi như lũ cho đó mạng lớn, dù sao thì 8.000.000 tinh binh Viên quân đã bị tiêu diệt trong một trận chiến, Viên Thiệu sau này cũng không thể ngóc đầu lên được nữa, sớm muộn gì ta cũng sẽ thu phục hắn thôi. Dưới sự tính toán của Già Hủ, trận chiến này gần như tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Viên Thiệu. Mặc dù gần 100 tướng lĩnh luyện thần cảnh, bao gồm cả Viên Thiệu, đã trốn thoát, nhưng chiến quả thu được vẫn vượt xa dự kiến. Sau trận này, tinh nhuệ của Viên Thiệu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không thể tạo nên sóng gió gì nữa. Truyền lệnh, cùng kỳ quân đoàn ở lại dọn dẹp chiến trường, 3 quân đoàn còn lại chia thành 3 đường, hợp thành một tuyến, càn quét toàn bộ Ký Châu. Lữ Bố, người dẫn đầu Thanh Long quân đoàn, tấn công thẳng vào toàn bộ Bột Hải quận, nhanh chóng chiếm lấy Bột Hải quận, sau đó mau chóng tiến xuống phía Nam Thanh Châu, không cho Viên Thiệu bất kỳ cơ hội phục hồi nào, phải diệt cỏ tận gốc. Già Hủ đã sớm có tính toán, không hề chần chừ, lập tức hạ lệnh. Đánh rắn mà không chết thì ắt sẽ bị hại. Già Hủ, một lão cáo già chính hiệu, đương nhiên biết phải làm thế nào để thu được lợi ích lớn nhất. Viên Thiệu dù đã mất sạch 8.000.000 tinh binh sau trận chiến này, nhưng nếu phe mình không thừa thắng xông lên, thì với nội tình của Viên gia, không đến nửa năm sau, tàn cho lại bùng cháy cũng không phải là chuyện lạ. Dù sao thì ở Ký Châu và Thanh Châu, dân số quá lớn. Chỉ cần có đủ thuế ruộng và vật tư tu luyện, thì việc tái xây dựng một đội quân tinh nhuệ ngàn vạn người cũng không phải là không thể. Viên gia là thế gia đứng đầu trong Cửu Châu của Đại Hán, nếu nói không có nội tình như vậy thì thật là nực cười. Chỉ có hành động nhanh nhất, chiếm lấy toàn diện Ký Châu và Thanh Châu, mới có thể đoạn tuyệt gốc rễ phục hồi của Viên Thiệu. Một khi đã không còn Ký Châu và Thanh Châu, thì dù Viên gia và Viên Thiệu có thông thiên chi năng cũng không đáng lo ngại. Chúng ta tuân lệnh. Các vị quân đoàn trưởng đồng thanh lĩnh mệnh, nhanh chóng chia nhau rời đi, bận rộn vô cùng. Mã Đằng dẫn đầu cùng kỳ quân đoàn, lấy từng sư đoàn làm đơn vị, dọn dẹp toàn diện chiến trường vừa kết thúc và thành Nam Bì. 3 quân đoàn còn lại chia làm 3, tổng cộng thành 9 đường, tỏa ra hình quạt, càn quét toàn bộ Ký Châu, một đường thẳng tiến. Trong đó, Lữ Bố đích thân dẫn đầu Thanh Long quân đoàn 1.500.000 đại quân, trực tiếp tấn công Bột Hải quận theo hướng đông nam, không cho Viên Thiệu bất kỳ cơ hội phục hồi nào. Lát sau, 100 sư đoàn phòng thủ đoàn cùng với một lượng lớn quan viên chính vụ bộ do Điền chủ phái đến liên tục tiến về thành Nam Bì, tiếp nhận công việc thanh lý và tái thiết các thành trấn bị chiếm đóng ở Ký Châu. Mã Đằng dẫn đầu các tướng sĩ, bắt đầu một cuộc thanh trừng lớn đối với các danh gia vọng tộc trong toàn thành Nam Bì. Theo mệnh lệnh của chủ công, bất kỳ danh gia vọng tộc nào làm giàu bất nhân, bất kể lớn nhỏ, đều nằm trong phạm vi dọn dẹp triệt để. Không còn nghi ngờ gì nữa, một cơn gió tanh mưa máu nhanh chóng lan rộng khắp Ký Châu, từng nhà danh gia vọng tộc làm giàu bất nhân tan thành mây khói. Họ không phải là không phản kháng, mà là phản kháng bất lực. Không có tiềm long khí vận gia thân, nội tình thực lực của họ về cơ bản vẫn dậm chân tại chỗ, cao thủ luyện thần cảnh đã ít lại còn phần lớn là sơ cấp, trung cấp, làm sao có thể địch nổi quân Vương Cường hùng mạnh hiện nay. Không ngoa khi nói rằng, ngay cả từng sư đoàn phòng thủ đoàn của Vương Cường, mỗi một sư đoàn trưởng cũng ít nhất có tu vi luyện thần cảnh sơ kỳ. Họ liên kết lại kết thành quân trận, đủ sức tiêu diệt những thế gia quyền thế này. Huống chi, các tướng sĩ chủ chiến quân đoàn, mỗi khi chiếm được một thành trấn, liền sẽ thanh lý những danh gia vọng tộc làm giàu bất nhân ở đó một lần. Ngay sau đó, chính là một cái quân phòng thủ đoàn kéo lưới quét dọn, không cho bất kỳ con cá lọt lưới nào chạy thoát. Không phải Vương Cường lòng dạ độc ác, mà là những thế gia quyền thế này đã trở thành ưu ác tính của Hoa Hạ nhất tộc, trở thành trở ngại lớn nhất cho sự phồn vinh thịnh vượng của Hoa Hạ nhất tộc. Nếu như là những danh gia vọng tộc thời Xuân Thu chiến quốc, phần lớn lấy nhân nghĩa làm gốc, trên gọi được là tiên phong truyền thừa văn minh Hoa Hạ, Vương Cường căn bản sẽ không áp dụng loại thủ đoạn bạo ngược này, mà là sẽ để bọn họ tiếp tục truyền thừa. Lịch sử phát triển đến nay, phần lớn danh gia vọng tộc đều đã quên đi sơ tâm, lòng tham không đáy, trở thành ưu ác tính thực sự của xã hội. Hoa Hạ nhất tộc muốn nhanh chóng phát triển lớn mạnh trong tương lai, nhất định phải thanh trừ sạch bọn chúng mới được. Theo đại quân triển khai hành động toàn diện, mỗi khi thanh lý một nhà danh gia vọng tộc làm giàu bất nhân, Vương Cường lại thu hoạch được một lượng công đức không giống nhau. Sau khi hành động lớn tiến về phía nam được triển khai toàn diện, số công đức mà Vương Cường thu được đã tăng lên nhanh chóng theo cấp số nhân. Dù anh đã có chút dự tính, nhưng vẫn cảm thấy khó tin trước số điểm công đức tăng vọt nhanh chóng này. Không có gì khác, công đức có được bây giờ thực sự là quá nhiều. Những danh gia vọng tộc tội lỗi tày trời này, sau khi bị thanh lý toàn diện, chẳng những tiêu trừ tai họa ngầm cho sự phát triển của Hoa Hạ nhất tộc, mà còn vì thiên địa thanh trừ một lượng lớn người tu luyện, khiến cho tốc độ tiêu hao linh khí và thiên tài địa bảo trong thiên địa này chậm lại đáng kể. Hơn nữa, mỗi một người tu luyện sau khi chết đi, linh khí bị cướp đoạt từ thiên địa sẽ phản hồi trở lại giữa thiên địa, làm chậm lại thời điểm thiên địa đại kiếp ấp ủ đã đến. Hơn 68 triệu điểm công đức. Vương Cường vừa mới cùng Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Lữ Linh Khỉ và những người khác đến Ích Châu Nam Bộ, tạm thời dừng lại tại một tiểu sơn cốc phong cảnh như tranh để nghỉ ngơi, kiểm tra lại số điểm công đức dự trữ hiện tại, trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay, các lộ đại quân liên tục gửi báo cáo về, thông báo rằng vừa mới chiếm lại toàn bộ Ký Châu, Hán Trung và một nửa Ích Châu. Vậy mà đã thu được nhiều công đức đến thế, quả là. Vương Cường thầm nghĩ, thật không ngờ, tại những khu vực phồn hoa tập trung nhân khẩu này, trong các danh gia vọng tộc, lại có nhiều kẻ nghiệp lực gia thân đến vậy. Tạm thời không cần thăng cấp ngay cho mấy món bảo bối kia, cứ góp nhặt đã, đến lúc đó tính toán rồi thăng cấp một lượt cũng tốt. Linh bảo bản mệnh hiện tại của anh đã đủ dùng, không cần vội vàng nhất thời. Ha ha, anh lại nghĩ đến điều gì đó, cái gã Viên Thiệu này, uổng công là một đường đỉnh cấp thiên kiêu, thế mà lại không chịu nổi một kích, bị giả hủ tính kế cho sinh bính, phai mờ khỏi hàng ngũ thiên kiêu như vậy. Nghĩ đến trong lịch sử ở địa cầu, thế lực Viên Thiệu thời Tam Quốc Hô Phong Hoán Vũ là thế, mà kết thúc nhanh chóng đến vậy, Vương Cường cũng không khỏi thổn thức. Vốn dĩ anh còn tưởng rằng, chiến dịch công phạt Ký Châu và Thanh Châu sẽ là những đợt sóng nối tiếp nhau, kinh tâm động phách. Ai ngờ, Viên Thiệu lại tập kết đại quân, đánh nhau chính diện với phe mình, bị giả hủ tính kế thành công, 800 vạn tinh nhuệ mất trắng chỉ sau một trận chiến. Với tiến độ này, nhiều nhất 3 năm nữa, nhà mình sẽ thống nhất Cửu Châu, thu hoạch được tất cả mọi thứ mình muốn. Lúc đó, chỉ cần chờ đợi tu vi tự mình đột phá, kích phát chân chính tiên tiên công đức vô lượng vòng, thuận lợi trở về địa cầu, xử lý tốt các việc tiếp theo, rồi phá giới mà ra, tiến vào một thiên địa mới. Không biết ngoài kia, thế giới thiên địa đặc sắc đến cỡ nào. Chắc chắn sẽ không khiến mình thất vọng đâu. Tiện vi quốc thuộc, núi Chu Đề. Không ngờ rằng tổng bộ Vu giáo Nam Cương lại nằm sâu trong vùng xa xôi hẻo lánh đến vậy. Vừa mới nghe ngóng được tin tức, Vương Cường có chút lặng người. Tiện vi quốc thuộc quản lý núi Chu Đề, đối ứng với địa cầu Hoa Hạ, một dải núi rừng nguyên thủy phía tây Nam Tiểu Thông. Ở thế giới bản nguyên thần bí này, nơi đó không nghi ngờ gì là một vùng rừng sâu núi thẳm khổng lồ. Vương Cường vốn còn tưởng rằng hang ổ Vu giáo Nam Cương ở dãy núi Vu Sơn, hoặc trong thập vạn đại sơn, ai ngờ lại còn xa xôi hơn thế. Để dò la tin tức này, Vương Cường mất trọn một ngày, mới nghe được từ những người dân sơn cước lân cận. Vút! Lúc này, một đạo truyền tấn phù cấp bậc phù bảo xé gió bay đến, lơ lửng trước mắt Vương Cường. Anh tiếp lấy, dùng thần niệm kích hoạt, một đạo tin tức lập tức hiện lên trong tâm thần. Hóa ra, đây là tin tức mới nhất Hoàng Trung gửi đến từ tiền tuyến. Hoàng Trung bẩm báo rằng đạo quân do ông chỉ huy đã công chiếm và quét sạch toàn bộ 3 quận rộng lớn. Vì lo ngại Vu giáo thần bí khó lường có thể tham chiến, quân đội tạm ngừng thế công, 3 quân đoàn chủ chiến hội tụ tại An Hán Thành, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại, 3 quân đoàn chủ chiến đã giao tiếp xong với 100 sư đoàn phòng giữ vừa kịp thời đến tiếp viện. Sau đó, 3 quân đoàn chủ chiến sẽ phối hợp với sư đoàn phòng giữ cùng 10 vạn nhân viên chính vụ bộ, tiến hành thanh trừng tiểu, giăng lưới đối với các danh gia vọng tộc trong 3 quận. Đừng coi thường Ích Châu 3 quận chỉ là một quận, liền kề với Hán Trung, nhưng nó lớn gấp đôi Hán Trung. Trong Cửu Châu của Đại Hán, 3 quận được xếp vào top 5 quận lớn nhất. 3 quận chẳng những rộng lớn, mà còn là nơi cư ngụ của vô số danh gia vọng tộc, phần lớn là những dòng họ có truyền thống trên vạn năm. Những danh gia vọng tộc thâm căn cố đế này gần như thao túng mọi hoạt động quân sự và chính trị ở 3 quận, chiếm giữ tới 9/9 đất đai. Vì vậy, họ là đối tượng cần phải triệt để loại bỏ. Hôm nay đại quân tạm dừng thế công, đạo quân của Hoàng Trung nhân cơ hội này tiến hành thanh trừng. Trong thư, Hoàng Trung còn nói rõ, khoảng một tháng sau, Triệu Vân sau khi dọn dẹp sạch sẽ các danh gia vọng tộc ở Hán Trung sẽ dẫn đại quân xuôi nam, hội quân với quân đội ở đó, tranh thủ một đợt san bằng toàn bộ lực lượng phản kháng ở Ích Châu. Tính ra thì thời gian còn rất gấp, phải sớm đến hang ổ Vu giáo ở núi Chu Đề, dù không thể lập tức phá hủy tổng đàn Vu giáo, cũng phải khiến A Ma gia kia không rảnh phân thân mới được. Ý của Hoàng Trung, Vương Cường đã hiểu rõ. Để nhanh chóng chiếm lấy Ích Châu, tốt nhất là trong vòng một tháng này phải tiêu diệt hang ổ Vu giáo, tránh cho Vu giáo dùng những thủ đoạn thần bí quỷ dị gây tổn thất không cần thiết cho liên quân. Để không chậm trễ hành động công phạt của các tướng sĩ, chúng ta cần mau chóng đuổi tới mục tiêu thôi. Vương Cường xem xong truyền tấn phù Hoàng Trung gửi tới, nói với Chân Mật và các cô. Đi đường liên tục không phải là vấn đề lớn đối với vợ chồng Vương Cường. Vì anh và Lữ Linh Khởi đều có linh bảo chứa đầy đủ vật tư dự trữ, căn bản không cần lo lắng về vấn đề tiếp tế. Thêm vào đó, tu vi của bọn họ và 6 con kim sĩ đại bằng đã đạt tới đỉnh cao trong khu vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, chỉ cần có đủ vật tư để bổ sung, dù bay liên tục 10 năm 8 năm cũng không thành vấn đề. Với tu vi hiện tại, họ đã có chút phong thái của thần tiên. Vâng, phu quân. Không ngờ tốc độ công phạt của ba đạo quân lại nhanh đến vậy, nhất là đạo quân phía đông của Giả Hủ và Lữ Bố. Giả Hủ quả không hổ danh là quân sư số 1, không ra tay thì thôi, một khi đích thân xuất thủ thì hiệu suất cao đến kinh người. Với tiến độ này, nhiều nhất nửa năm sau, Thanh, Ký và Ích Châu, Hán Trung sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, tiến độ thực hiện mục tiêu còn nhanh hơn dự kiến không chỉ một lần. Đúng vậy, ta thấy nhiều nhất là 3 năm, kế hoạch thống nhất Cửu Châu sẽ hoàn thành toàn diện. Đúng vậy nha, ngoại trừ Đồng Trác, Tào Tháo, Viên Thuật, những chư hầu khác căn bản không đáng nhắc đến. Đúng vậy, bọn chúng mạnh hơn nữa thì làm sao so được với Viên Thiệu. Thật không ngờ, chúng ta xúc thế bao năm, bây giờ lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Khi đã hiểu tình hình, Chân Mật, Điêu Thuyền và các cô đều hưng phấn reo lên. Cũng không thể trách họ vui mừng như vậy. Một khi phu quân hoàn thành mục tiêu thống nhất Cửu Châu, thêm vào cương vực phía bắc rộng lớn vô biên kia, phu quân sẽ kiến lập một đế quốc siêu cường vượt xa mọi triều đại, so với những đế vương trong lịch sử còn mạnh hơn gấp bội. Đến lúc đó, cả nhà sẽ thu hoạch được lượng lớn khí vận gia thân, một bước đột phá lên cảnh giới kim đan ngũ tinh thần thông, có lẽ cũng không phải là chuyện khó. Phu quân đã nói với các cô, vấn đề phá giới không phải là vấn đề, với anh mà nói, dễ như trở bàn tay. Các cô cũng sắp cùng phu quân lưu danh sử sách, để lại danh tiếng bất diệt trên mảnh đất Cửu Châu này. Loại vinh quang này, dù các cô là phận nữ nhi, cũng không ngoại lệ. Một lát sau, mọi người chuẩn bị xong xuôi, phi thân lên lưng thần thú đại bằng của mình, dùng thần thông pháp thuật đứng vững. Thu thu. 6 con kim sĩ đại bằng vút lên trời cao, thoáng chốc đã ở độ cao vạn trượng, hóa thành 6 đạo lưu quang vàng rực, bay về phía chân trời phía nam. Tốc độ của chúng hiện giờ vô cùng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở phương xa. Viên Thiệu thất bại. 800 vạn đại quân tinh nhuệ dưới trướng bị tiêu diệt hoàn toàn, bị quân đoàn Lữ Bố truy sát đến mức vứt bỏ toàn bộ Ký Châu, rút về Thanh Châu. Nhận được cấp báo từ mật thám, Tào Tháo nhất thời trợn tròn mắt. Sau khi thú triều kết thúc, ông tranh thủ từng giây để khôi phục trật tự và dân sinh ở lãnh địa của mình, chuẩn bị tiếp tục triển khai chiến dịch tấn công Lưu Bị ở Từ Châu, kết quả lại nhận được một tin tức không thể tin được như vậy. Chúa công, không chỉ thế, Hán Trung cũng bị quân đoàn Triệu Vân công hãm hoàn toàn bộ Hán Trung đã rơi vào tay Vương Cường. Nếu không phải bọn họ đang ra sức thanh lý những thế gia lớn nhỏ ở Hán Trung, khôi phục trật tự và dân sinh, thì đã sớm mở ra chiến dịch tấn công tiếp theo. Ngay cả quân đoàn Hoàng Trung cũng đã công chiếm toàn bộ Bắc Bộ và Trung Đông Bộ Ích Châu, tạm dừng chỉnh đốn, củng cố tình hình địa phương. Tuần Úc sắc mặt hoảng hốt, nghiêm trọng bẩm báo với Tào Tháo, tin tức mới nhất cho thấy đại quân Lữ Bố vẫn đang truy đuổi Viên Thiệu không ngừng, trực tiếp giết vào Thanh Châu. Mà Viên Thiệu hiện tại chỉ vội vã điều động 100 vạn quân phòng giữ, muốn giữ vững Thanh Châu đâu phải chuyện dễ. Nếu không có ai can thiệp, chẳng cần đến 3 tháng, Thanh Châu sẽ rơi vào tay quân đoàn của Lữ Bố. Dù Tào Tháo có tài như Vương Tá, cũng phải bàng hoàng trước cục diện hiện tại. Viên Thiệu không phải là một chư hầu tầm thường, thế lực của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với Đồng Trác. Là một trong những chư hầu hùng mạnh nhất Cửu Châu hiện tại, ấy vậy mà ngay cả việc cầm cự với đại quân Đông Lộ do Lữ Bố chỉ huy cũng không làm nổi, chỉ sau một trận chiến đã mất sạch 8 triệu quân tinh nhuệ, phải hoảng hốt mang theo 100 tên thiên kiêu luyện thần cảnh tháo chạy. Mất đi 8 triệu đại quân tinh nhuệ mà Viên Thiệu tốn bao năm bồi dưỡng, giờ muốn chống lại cuộc xâm lăng của Lữ Bố, chẳng khác nào người si nói mộng. Mà nói đi cũng phải nói lại, tốc độ tấn công của Lữ Bố quá nhanh. Theo tình báo cho thấy, đại quân của Lữ Bố tiến công như trẻ tre. Sau khi đánh bại Viên Thiệu trong trận quyết chiến trực diện, quân đoàn Lữ Bố chia làm 9 đường, chỉ trong vòng 1 tháng đã chiếm trọn U Châu, còn một đường truy kích tàn quân của Viên Thiệu, tiến vào Thanh Châu. Việc Vương Cường dốc quân xuống phía nam đã được các chư hầu biết từ hơn 1 tháng trước. Nhưng khi họ còn chưa kịp đưa ra đối sách, thì kinh hãi hay tin không chỉ Trương Lỗ ở Hán Trung bị tiêu diệt, mà ngay cả Viên Thiệu cũng vứt bỏ toàn bộ Ký Châu, 8 triệu tinh binh bị tiêu diệt hoàn toàn. Đồng thời, quân đoàn của Hoàng Trung cũng thuận lợi chiếm được phía bắc và Trung Đông Ích Châu, san bằng một nửa lãnh thổ của Lưu Trương. Trước ba đạo quân của Vương Cường, Trương Lỗ, Lưu Trương, Viên Thiệu chẳng khác nào giấy dán, đâm một cái là rách, đẩy một cái là đổ. Đây đâu còn là đại chiến giữa các chư hầu, mà chẳng khác nào trò đùa, chênh lệch quá lớn. Chúa công, ánh mắt Tuân Du lóe lên, trầm giọng nói, xem ra, kế hoạch tấn công Từ Châu của chúng ta phải tạm hoãn lại. Thế lực của Vương Cường quá mạnh, với con mắt quân sự sắc bén của Tuân Du, sao có thể không hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Một khi để Vương Cường đạt được mục tiêu, tiêu diệt Phiên Thiệu và Lưu Trương, thì không cần nghĩ nhiều, các chư hầu còn lại không thể nào ngăn cản được bước tiến xâm lăng tiếp theo của hắn. Không sai. Hí Chí Tài tiếp lời, trước mắt, chúng ta không những không thể tiếp tục tấn công Lưu Bị, mà còn cần liên minh với hắn, cùng nhau lên án Vương Cường. Như vậy vẫn chưa đủ, chúng ta còn cần liên kết với Công Tôn Toàn, Đồng Trác, Viên Thuật, Lưu Biểu, cùng nhau xây dựng liên minh đại quân, ứng phó với cuộc xâm lăng toàn diện xuống phía nam của Vương Cường. Bằng không, sẽ bị Vương Cường lần lượt đánh tan, tiêu diệt, không thể tránh khỏi. Hí Chí Tài tuy xuất thân hàn môn, nhưng cũng là dòng dõi quý tộc sa sút. Đến nước này, bọn họ, những kẻ sĩ này, và Vương Cường đã là kẻ thù không đội trời chung. Một khi Vương Cường thống nhất thiên hạ, đóng đô Cửu Châu, bọn họ còn đường sống nào? Phải nói, dưới trướng Tào Tháo toàn là những thiên kiêu, dù văn hay võ, đều không phải hạng dễ đối phó, đều có nhận thức rõ ràng. Nhưng mà, chuyện liên minh đâu phải dễ dàng đạt được trong thời gian ngắn. Tào Tháo đang hết sức bực bội, hắn biết rõ, các chư hầu vốn là kẻ thù không đội trời chung, muốn đạt được hiệp nghị hợp tác trong thời gian ngắn, đâu có dễ dàng như vậy. Đến khi bọn họ đạt được hiệp nghị liên minh, có lẽ Viên Thiệu hay Lưu Trương đã sớm bị Vương Cường tiêu diệt rồi. Ngay cả khi liên minh thành công, thì liên quân chư hầu bằng mặt không bằng lòng cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu. Hơn nữa, ai nấy đều có khu vực quản hạt của mình cần bảo vệ. Đừng quên, trong thế lực của Vương Cường không thiếu các loại pháp trận tứ tinh cực phẩm, bao gồm pháp bảo truyền tống trận tứ tinh. Với ưu thế này, một khi căn cứ của đối phương sơ hở, bị bọn họ thừa cơ tấn công, thì gần như là chuyện đã rồi. Với mối họa lớn này, các chư hầu muốn tập trung chủ lực, xây dựng liên quân chống địch là điều không thể. Hắn nói rõ những lo lắng của mình với các mưu sĩ bên cạnh. Đây là tử cục, không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Bây giờ là thời kỳ vương triều suy tàn, chư hầu tranh đoạt thiên hạ, có tệ nạn là các tiềm long không thể cùng tồn tại, liên minh chư hầu chỉ là trò cười. Dù là chư hầu nào cũng không thể thực sự hợp tác, mà còn phải lo lắng bị đâm sau lưng, bị cướp đoạt khí vận. Đây là thế giới của người tu luyện, khác biệt căn bản với chư hầu tranh bá thông thường. Chỉ cần ngươi là một tiềm long thiên kiêu, thì sẽ không có liên minh đáng tin cậy, bất kỳ chư hầu nào cũng là tử địch, là loại kẻ thù không thể cùng tồn tại. Một khi có cơ hội, ai cũng sẽ không bỏ qua, bao gồm Viên Thiệu và Viên Thuật. Quy tắc thần bí trong thiên địa này quyết định rằng trong hình thức vương triều, không thể tìm được minh hữu chân chính. Vì vậy, liên minh bằng mặt không bằng lòng, lúc nào cũng phải lo lắng bị đánh lén, chỉ là năm bè bảy mảng, vô dụng. Khỏi cần phải nói, ngay cả khi liên minh thành công, khi đối mặt với quân đội của Vương Cường, ai sẽ xông lên. Một khi thương vong lớn, bất kỳ chư hầu nào cũng có thể bỏ đá xuống giếng, thừa cơ cướp bóc, loại trừ ngươi. Cái này, đúng là như vậy, liên minh như vậy không có sức mạnh ngưng tụ, cũng sẽ không có ai liều mạng, thà không liên minh còn hơn. Ách, đây là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Vẫn là chúa công nghĩ xa hơn, liên minh như vậy có lẽ sẽ bị đánh bại nhanh hơn. Nghe Tào Tháo nói vậy, các mưu sĩ lúc này nhìn nhau, mặt mày ủ rũ. Đúng vậy, với sự chế ước của tiềm long khí vận, liên minh chư hầu chỉ là trò cười, hoàn toàn không thực tế. Tiềm long tranh đoạt thiên hạ, cuối cùng chỉ có một bên thắng, những chư hầu khác sẽ hóa thành tư lương cho đối phương, không thể tránh khỏi. Một khi thất bại, thân tử tộc diệt là kết cục duy nhất. Dưới tác dụng của tiềm long khí vận, ngươi không thể trốn tránh, chỉ có thể vượt khó tiến lên, đánh cược mạng sống. Hiển nhiên, đây cũng là lý do Viên Thiệu không cầu viện các chư hầu sau khi thất bại. Cầu viện quân chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Quay lại tiêu diệt ngươi trước, lớn mạnh bản thân, đó là thao tác thường thấy. Vậy, chúng ta phải làm sao? Đúng vậy, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ nhìn Viên Thiệu thất bại, Vương Cường hấp thu chiến lợi phẩm của cuộc đại chiến này, rồi dần dần tiêu diệt các chư hầu? Hay là chúng ta tấn công địa bàn của Mã Gia ở Cổn Châu, vây Ngụy cứu Triệu? Chúa công muốn phát động chiến tranh với Vương Cường, phần thắng, ta thấy hơi nguy hiểm. Sau khi mọi người phân tích, phát hiện đây thực sự là một tử cục. Vây Ngụy cứu Triệu thì không sai, nhưng thế lực của Mã Đằng đang chiếm giữ mấy quận phía Bắc Cổn Châu đã sớm đầu hàng Vương Cường, đã là địa bàn của Vương Cường, kế vây Ngụy cứu Triệu chắc chắn có hiệu quả. Nhưng vấn đề là, chủ động tấn công Vương Cường, có đánh thắng được đối phương không? Một khi tao chịu tổn thất lớn, đám chư hầu kia không thừa cơ bỏ đá xuống giếng mới lạ. Trong vùng nội địa Nam Cương, sâu trong dãy núi lớn ngàn dặm, vài đạo kim quang lóe lên trên cao, rồi nhanh chóng đáp xuống đỉnh một ngọn núi cao. Đây chính là Chủ Phong Chu Đề Sơn, quả thật là nơi thâm sơn cùng cốc, nhìn từ chân núi lên chỉ thấy một vùng bình nguyên hoang vu. Vương Cường từ lưng kim sĩ đại bằng chim nhảy xuống, ngước nhìn Chủ Phong đang ẩn mình trong những đám mây trắng, đối chiếu với tin tức mình có được, xác định đây chính là tổng đàn của Vu giáo Nam Cương. Địa hình phía trước, nói là bình nguyên, chẳng bằng gọi là một cái bồn địa thì hơn. Bồn địa này không lớn lắm, ước chừng 300 dặm vuông. Nhưng linh khí nơi đây lại vô cùng nồng đậm, dường như đã hóa lỏng. Những đám mây trắng bao phủ trên đỉnh núi, khác biệt hoàn toàn so với mây thông thường. Vương Cường cảm nhận rõ ràng, chúng được tạo thành từ linh khí nồng đậm. Không nghi ngờ gì nữa, nơi này có một đầu linh mạch đỉnh cấp, là một bảo địa vô cùng hiếm có. Trước mắt, trong bồn địa kia, ruộng đồng sen kẽ chập trùng, vô số linh thực dại mọc um tùm. Chỉ riêng số linh thực này thôi cũng đủ cung cấp cho trăm vạn tinh nhuệ tu luyện. Vô giáo đặt tổng đàn ở đây, quả là một lựa chọn hiển nhiên. Phu quân, cảnh sắc nơi này đẹp quá. Đúng vậy, hiếm có nhất là mấy hồ nước lớn dưới núi, tựa như bức tranh, lại còn xếp thành hình thất tinh bắt đầu, rõ ràng không phải do tự nhiên tạo thành. Hàm ổ của vô giáo, kẻ thống trị thực sự của vùng đất Nam Cương rộng lớn, quả nhiên nội tình không hề cạn kiệt. Theo tin tức chúng ta tìm hiểu được, trong thất tinh cốc, nơi đặt hàm ổ của vô giáo, không có một người man nhân bình thường nào, tất cả đều là tu luyện giả, số lượng lên tới mấy chục vạn. Nghe nói ngoài giáo chủ Amaza, vô giáo còn có tứ đại trưởng lão, bát đại pháp vương, thập nhị kim cương, đều là cường giả luyện thần cảnh đỉnh cao, người nào người nấy đều có một cặp bản mệnh kim tầm cổ. Cũng may vô giáo từ trên xuống dưới không ai thức tỉnh tiềm long khí vận, nếu không thì sẽ thành họa lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, khu linh địa lớn trước mắt là nơi tốt nhất mà vợ chồng Vương Cường từng thấy. Dù bên trong Hoa Hạ Cửu Châu có vô số linh địa tốt hơn nơi này, nhưng hầu hết đều bị các yêu thú tộc cao cấp chiếm cứ. Nhân loại chiếm cứ linh địa không nhiều, hơn nữa đẳng cấp không cao. Thất Tinh Cốc, nơi đặt tổng đàn vô giáo, là một trong số ít linh địa lớn do con người chiếm giữ. Nghe nói trong Đại Hán của Vương Cường, có không ít ẩn thế gia tộc chiếm cứ những linh địa cao cấp nhất, nhưng Vương Cường chưa từng tận mắt chứng kiến. Thậm chí còn có không ít bí cảnh tiểu thế giới thuộc về một số thế gia và ẩn thế gia tộc đỉnh cấp, ví như Tư Mã gia, Viên gia, Dương gia, Vệ gia. Việc này phải đợi sau khi Vương Cường thống nhất Cửu Châu, sẽ từng bước lôi bọn chúng ra. Bây giờ chưa dành bận tâm, cứ để chậm một bước rồi tính. Đại Phi, Tiểu Phi. Vương Cường ngẫm nghĩ, lập tức nói với 6 con kim sĩ đại bằng chim, các ngươi ở đây chờ, không được chạy loạn, càng không được để người ở đây phát hiện tung tích. Mấy người chúng ta muốn đích thân xâm nhập vào nơi trọng yếu của vô giáo, điều tra rõ tình hình cụ thể, đồng thời bố trí tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận, vây khốn hang ổ của địch mới được. Tuy chiến lực của bọn họ vô địch, nhưng tiêu diệt toàn bộ nhân vật quan trọng của vô giáo không hề đơn giản, cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu không mượn sức trận pháp, đừng nói tiêu diệt địch, liệu có chiến thắng nổi hay không còn chưa biết. Vô giáo có thể truyền thừa 10 vạn năm trở lên, nội tình so với Thái Bình giáo và Thiên Sư giáo còn mạnh hơn nhiều. Lịch sử của vô giáo có thể truy ngược về thời Thương Chu, gốc rễ sâu xa, dòng chảy dài lâu. Không ai rõ ngọn nguồn của bọn chúng sâu đến đâu. Cũng chính là trong khu vực khổng lồ bị ràng buộc bởi các quy tắc thiên địa thần bí này, hạn chế sự phát triển của vô giáo. Nếu không, với lịch sử truyền thừa lâu đời, vô giáo đã không cầu thả bất động như bây giờ. Điều đáng sợ hơn là, vô giáo truyền thừa chưa từng tuyệt tự. Vậy nên, dù không ai trong vô giáo hiện tại có được tiềm long khí vận, cũng không phải dễ chiêu. Nói bọn chúng không có chân giáo bảo vật là điều không thể. Thu thu, nghe chủ nhân phân phó, mấy con kim sĩ đại bằng khẽ kêu vài tiếng, gật gật đầu, rồi từng con nằm sấp xuống, bất động. Chúng ta đi thôi. Vương Cường dùng lại chiêu cũ, triệu hồi đình luyện yêu, lơ lửng trên đầu hai vợ chồng, thúc giục một đạo huyền hoàng ánh sáng màu bao phủ thân hình họ. Sau đó, hắn dùng thần niệm kích phát trận pháp loại hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo này, che giấu thân hình và khí tức. Thao tác này, vợ chồng họ không phải lần đầu, đã hết sức quen thuộc. Cũng chính vì có con át chủ bài này, Vương Cường mới dám xông vào tổng đàn vô giáo, nơi còn đáng sợ hơn cả hang hồ đầm rồng. Vương Cường cùng những người khác chuẩn bị xong xuôi, phóng người lên, bay tới độ cao trăm trượng, hướng về phía bồn điện linh khí dồi dào kia mà bay. Với tu vi hiện tại của Vương Cường, không cần lo lắng bị bại lộ tung tích. Sau khi chuyển tu thành công pháp mới, hắn có thể thúc giục bản mệnh linh bảo uy năng, so với năm trước chẳng những tăng lên gấp 10. Vương Cường và những người khác bay lượn cực nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ sau, đã đến được nơi sâu nhất của lòng trào. Trên đường nhìn thấy, ngoài những người của vô giáo, còn có vô số độc trùng yêu thú, khiến người ta kinh hãi. May mắn trải qua trận chiến ở đại sa mạc tử vong, vợ chồng Vương Cường đã quen với độc trùng yêu thú, không đến mức bị hù dọa. Chỉ có điều, nơi này là chuồng nuôi độc trùng, chủng loại phong phú, nhện, phi trùng, bò sát. Tùy ý có thể thấy, khiến cho các nữ nhân đã trải qua chiến trường cũng cảm thấy buồn nôn. Nhất là những con độc trùng lông mềm như nhung, ngũ sắc ban lan, người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ ngất xỉu. Phu quân, nơi này nhìn từ xa thì sơn thanh thủy tú, nhìn gần lại là một nơi khủng bố. Tiểu Kiều sắc mặt có chút trắng bệch truyền âm cho Vương Cường, vô giáo Nam Cương cả ngày sinh hoạt trong môi trường này, thật là. Nàng và tỷ tỷ Đại Kiều không tham gia trận chiến ở đại sa mạc tử vong năm trước, dù trước đó đã nhiều lần đến đại sa mạc tử vong gặp mặt Vương Cường, cũng đã chứng kiến trùng chiều vô biên vô tận. Nhưng trùng chiều ở đại sa mạc tử vong khác hoàn toàn so với độc trùng ở Nam Cương, chủng loại và ngoại hình khác biệt, không buồn nôn bằng nơi này. Cũng không biết kim tầm cổ trong truyền thuyết có đại tiểu như ý thần thông, đáng sợ đến mức nào. Đại Kiều cũng có chút khó chịu, hơi nhíu mày, truyền âm cho mọi người, nghe nói kim tầm cổ lợi hại nhất tứ tinh đỉnh phong, lớn đến trăm trượng, nhỏ đến hạt bụi, vô cùng lợi hại. Mấy năm nay, tìm muội các nàng đọc nhiều sách vở và cổ tịch, biết được rất nhiều bí ẩn của thiên địa, cũng có hiểu biết về kim tầm cổ, bảo vật trấn giáo của Vu giáo. Hừ hừ, Lữ Linh Khí đúng là gan to bằng trời, khinh thường đáp lời Chuyện Âm, cái con kim tầm cổ kia dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là yêu thú huyết mạch cao cấp nhất, sao sánh được với Bạch Hổ và Kim Sĩ Đại Bằng Chim của ta. Yêu thú và thần thú khác nhau một trời một vực, có gì phải sợ. Kim Sĩ Đại Bằng Chim của chúng ta có bản mệnh thần thông âm dương đoạt phách thần quang, chuyên diệt sát, làm tan rã thần hồn người tu luyện, dễ dàng tiêu diệt được cả đám kim tầm cổ. Tiểu Bạch của ta cũng vậy, phát ra bản mệnh thần thông hồ phách thần quang, trực tiếp hóa kim tầm cổ thành cho bụi. Linh thú Hắc Phong Hổ của nàng nay đã thăng cấp huyết mạch thành Bạch Hổ thần thú, lợi hại vô cùng. Gọi là Hắc Phong Hổ đã không còn thỏa đáng, thế là nàng đổi tên cho nó thành Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiện tại là tiên thiên thần thú có thể bay lượn, sức chiến đấu so với Kim Sĩ Đại Bằng Chim cũng không hề kém cạnh, mỗi con một vẻ. Đúng đó. Điều Thiền gật gù tán đồng lời Chuyện Âm, ta thấy, một khi mấy con tiên thiên thần thú của chúng ta bộc phát toàn diện, giết sạch tất cả độc trùng ở đây cũng không khó, thậm chí chẳng cần đến nửa ngày. Trong suốt một năm thú triều vừa qua, nàng đã được chứng kiến uy phong của mấy con tiên thiên thần thú nhà mình. Cơ hồ không ai đỡ nổi một chiêu, sức chiến đấu so với các nàng, những người truyền tu công pháp mới, cũng chẳng hề kém cạnh. Tuy các loại độc trùng ở đây đều khủng bố đáng sợ, nhưng có đỉnh bảo hộ, căn bản không thể xâm phạm đến các nàng. Vậy nên, các cô dù có chút dùng mình, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Đừng quên, ai nấy đều có tiên thiên cực phẩm linh bảo hộ thể, dù độc trùng ở đây có đột kích toàn diện, các cô cũng tuyệt đối không hề tổn hao gì. Trong lúc các cô kỳ kỳ tra tra Chuyện Âm giao lưu, tốc độ bay lượn không hề bị ảnh hưởng, thoáng chốc đã hết một chén trà. Mọi người đến được trung tâm bồn địa, lơ lửng trước một ngọn đồi hình màn thầu. Linh khí nơi đây đã hoàn toàn hóa lỏng, lại có vô số kiến trúc cổ mộc, trùng trùng điệp điệp xây trên ngọn đồi rộng chừng 10 vạn mẫu này. Nơi này hiển nhiên là hang ổ trung tâm của địch nhân, cũng là tổng đàn Vu giáo. Trần Mật quan sát một hồi rồi đưa ra kết luận, có điều, nơi này không hề bố trí bất kỳ trận pháp nào, bọn chúng tự tin đến vậy, không sợ địch nhân tập kích à? Khu kiến trúc trước mắt, dù có vô số người và độc trùng sống lẫn lộn, lại không có dấu vết của trận pháp, khiến Trần Mật thấy có chút kỳ lạ. Vu giáo này, ở Nam Cương uy danh hiền hách, còn hơn cả đầm rồng hang hổ, người tu luyện khác tránh còn không kịp, thêm vào đó là hài lượng các loại độc trùng bảo hộ, trong tình huống bình thường, chắc hẳn chẳng ai dại dột đến tìm cái chết. Vương Cường ngược lại rất rõ ràng, sự đáng sợ của các loại độc trùng yêu thú kia, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, phòng trường đều không qua mắt được biển trùng ở đây. Cũng chỉ có nhà mình có bản mệnh linh bảo loại trận pháp cường hãn, hơn nữa có thể thôi động một tia uy năng của chúng, mới có thể thuận lợi chui vào. Chúng ta bay lượn quanh dãy núi này một vòng trước, rồi bày đại trận sau. Vương Cường yếu ớt cảm nhận được, ẩn sâu trong dãy núi cao lớn ngàn trượng này, có không ít khí tức cường đại, không dám xem thường, liền đưa ra quyết định. Việc này không nên chậm trễ, hai vợ chồng anh không nhanh không chậm men theo chân núi đi một vòng, trong lúc đó Vương Cường thỉnh thoảng đánh từng nhánh trận kỳ xuống đất. Mất trọn nửa canh giờ, anh mới bố trí xong tòa mắt xích đại trận tạo thành từ 7 cái tứ tinh cực phẩm pháp trận. Hô! Bố trí xong trận pháp, Vương Cường cảm ứng đại trận xúc thế đợi phát, không có bất kỳ sai sót nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước khi xác định người tu luyện chủ chốt của phe địch có ở trong hang ổ hay không, anh sẽ không khởi động tòa mắt xích đại trận này. Không gì khác, một khi không thể tóm gọn nhân vật quan trọng của Vu giáo, vậy sẽ vô cùng hậu hoạn. Trong sử sách và lời đồn từ xưa, Vu giáo giống như tổ ong vò vẽ, 10 phần thù dai, thù rất dai. Nếu có một vài nhân vật quan trọng của Vu giáo chạy thoát, có trời mới biết chúng sẽ dùng những thủ đoạn âm độc nào để trả thù không chết không thôi. Mà thủ đoạn của Vu giáo ở Nam Cương lại cực kỳ đáng sợ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đã quyết định, Vương Cường tiếp tục thôi động đỉnh ẩn giấu tốt thân hình và khí thức của mọi người, chậm rãi du du bay vút về phía sơn lĩnh. Lưu Trương và các thế gia Ích Châu rối rít gửi thư cầu viện, chuẩn bị tốn một cái giá rất lớn, mời chúng ta Vu giáo rời núi. Trên đỉnh núi non trùng điệp cao nhất, trên một bên hồ rộng 10 dặm, vững vàng đứng một mảnh khu kiến trúc vòng quanh hồ, trong tòa chủ điện lớn nhất, thủ lĩnh Vu giáo Nam Cương là A Ma Gia ngồi ngay ngắn trên một chiếc đại ỳ ra hồ, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía tả hữu, nói với mọi người đang ngồi. Tuy hắn trên thực tế là chủ nhân Nam Cương, nhưng Vu giáo không phải là của riêng hắn. Vu giáo Nam Cương được tạo thành, lấy trưởng lão hội làm chủ. Ngoại nhân không biết rằng, trưởng lão hội Vu giáo vốn không chỉ có 4 đại trưởng lão. Những trưởng lão Vu giáo đã thoái vị nhường chức, ẩn cư sau màn, có chừng 33 vị. Bên trong Vu giáo, có một món huyết mạch linh bảo cổ truyền từ xưa, còn có một gốc cực phẩm hậu thiên linh căn. Điều này đủ để cho các trưởng lão luyện thần cảnh tu vi đỉnh cao đạt tới thọ nguyên tận cùng, thuận lợi phá giới mà ra. Từ xưa đến nay, trưởng lão tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh của Vu giáo, một khi đạt đến 1400 tuổi, sẽ thuận lợi phá giới mà ra dưới sự trợ giúp của huyết mạch linh bảo và cực phẩm hậu thiên linh căn. Thủ lĩnh này chính là cửa vào một tiểu thế giới, cũng là đảm bảo bất diệt của Vu giáo. Trong những năm tháng đã lâu trôi qua, việc Vu giáo không tranh bá thiên hạ, không phải là không có năng lực, mà là không coi trọng khu vực thần bí bị phong ấn này. Tâm tư của Vu giáo rất lớn, bọn họ hướng tới chính là thiên địa bên ngoài. Trong hồ nước trên đỉnh dãy núi này, ẩn giấu một cái thứ nguyên hư không tiểu thế giới, bên trong những cường giả đạt tới đỉnh phong luyện thần cảnh của Vu giáo có thể mượn chân giáo chí bảo của Vu giáo, dễ dàng phá giới mà ra. Vậy nên, Vô giáo gần như siêu nhiên vật ngoại mới có thể cam tâm tình nguyện an phận ở một góc, cam tâm làm thổ hoàng đế Nam Cương. Đối với người tu luyện vô giáo mà nói, ở khu vực thần bí không có bất kỳ tiềm lực phát triển nào này, tranh bá thiên hạ gì gì đó, không có sức hấp dẫn gì lớn. Trường sinh bất tử mới là điều bọn họ theo đuổi. Thế lực của Vương Cường ở phương Bắc mạnh đến vậy sao? Trong một thời gian ngắn ngủi đã bức bách Lưu Trương Ích Châu và các thế gia đại tộc liên hợp lại, vẫn không địch lại, phải cầu viện chúng ta. Đại tộc lão Trương 1393 tuổi không mặn không nhạt lên tiếng. Tranh bá ở địa vực không có bất kỳ tiềm lực phát triển nào này, quả thực là một chuyện cười. Nhị trưởng lão mặc áo đen bên cạnh mặt coi thường nói, cầu viện. Phân tranh ngoại giới thì liên quan gì đến chúng ta? Chỉ cần không quấy rầy chúng ta ở Nam Cương là được. Nếu có kẻ nào dám xâm lấn Nam Cương, nhất định sẽ khiến chúng hối hận. Người Hán từ xưa đến nay vẫn luôn tham lam vô độ, đặc biệt là đám người nắm quyền kia, chẳng ai là ngoại lệ cả. Tam trưởng lão Cao Lục soát, nom giống một cây gai dầu, lắc đầu nói, Lưu Trương cùng đám danh gia vọng tộc ở Ích Châu đều biết rõ vô giáo Nam Cương chúng ta không dễ chọc, nên mấy ngàn năm nay vẫn luôn bình an vô sự. Nhưng nếu kẻ thống trị thay đổi, mọi chuyện chưa chắc đã còn như vậy. Ông ta phụ trách các hoạt động đối ngoại của vô giáo Nam Cương, nên mới có ý kiến khác biệt như vậy. Là một tổ hoàng đế cai trị Nam Cương rộng lớn, ông ta không muốn cục diện hiện tại xảy ra biến động lớn. Hơn nữa, Vương Cường, bá chủ phương Bắc kia, trong lời đồn đại vô cùng cường thế, rất có thể sẽ không cho phép vô giáo Nam Cương tiếp tục đứng ngoài vòng pháp luật. Địa bàn mà vô giáo Nam Cương thống trị trải dài đến tận vùng biển rộng lớn nhất phía Nam, tổng diện tích so với Cửu Châu của Đại Hán hiện tại cũng không hề nhỏ hơn là bao. Những kẻ thống trị của Vương Triều Hán trước đây không đủ năng lực nhất thống Nam Cương, chỉ có quyền quản hạt trên danh nghĩa. Nhưng theo tình báo thu thập được, Vương Cường, bá chủ phương Bắc kia, vô cùng cường thế, thực hiện chính sách chém tận giết tuyệt tàn khốc đối với dị tộc. Ở Cửu Châu Đại Hán phương Bắc ngày nay, có hai khu quần cư hồ nhân lớn như vậy, thế mà gần như bị thế lực của Vương Cường tiêu diệt toàn bộ, tất cả dị tộc đều bị giết sạch không còn. Nếu cứ mặc cho Vương Cường nhất thống thiên hạ, chưa chắc hắn sẽ bỏ qua việc ra tay với Nam Cương độc lập. Trong chủ điện của Tổng đàn Vu Giáo, các vị trưởng lão, Pháp Vương, Kim Cương Hộ Pháp mỗi người đều đưa ra ý kiến của mình, ai cũng nói đủ điều. Im lặng, giáo chủ A-ma ra nghe mà thấy nhức đầu, bèn quát lên với vẻ phiền não, mọi người biểu quyết đi, thiểu số phục tùng đa số. Ta nói rõ một chút, thế lực của Vương Cường hiện giờ không thể coi thường, hắn còn dễ dàng tiêu diệt cả Thiên Sư giáo lẫn Thượng Thanh giáo, đúng là loại người chém tận giết tuyệt. Vậy nên, dù chúng ta có muốn cứu viện Lưu Trương hay không, thì cuối cùng cũng có đến 99% khả năng sẽ đối đầu với Vương Cường. Từ trước đến nay, vô giáo đã trải qua nhiều lần thay đổi triều đại của Hoa Hạ, hiểu rất rõ rằng sau khi Tiềm Long đoạt đỉnh kết thúc, kẻ chiến thắng trong số các thiên kiêu Tiềm Long, chỉ cần có đủ thực lực, sẽ không bỏ qua miếng mỡ béo bở Nam Cương này. Khu vực Nam Cương rộng lớn, dù tỷ lệ người Hán thưa thớt, vẫn thuộc về khu vực nguyên thủy, mức độ khai phá cực thấp. Nhưng khí hậu Nam Cương lại hết sức thích hợp cho các loại cây nông nghiệp sinh trưởng. Một khi thực sự khai phá ra, dễ dàng có thể cung cấp nuôi dưỡng hàng trăm triệu nhân khẩu. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Amaza cảm thấy sâu sắc sự lo lắng khi biết được những việc mà thế lực của Vương Cường đã làm. Không gì khác, dã tâm của thế lực Vương Cường quá lớn, mà hắn lại căn bản sẽ không cho phép bất kỳ mối họa tiềm ẩn nào tồn tại trong địa bàn của mình. Giáo chủ Amaza đã lên tiếng, mọi người không dám không nghe theo. Đám người dùng thần niệm nhìn thoáng qua vạn độc phiên đen nhánh, âm xâm xâm sừng sững trước chủ điện trên bờ hồ kia, ai nấy đều run lên trong lòng. Vạn độc phiên cao chừng trăm trượng này chính là bảo vật trấn giáo đã được truyền thừa từ lâu của vô giáo, do các đời giáo chủ nắm giữ. Nó là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo thuộc tính không gian, bên trong có một tiểu thế giới vạn độc, vốn là linh bảo bản mệnh của Đại La Kim Tiên Bàn Vương vào thời viễn cổ thần thoại. Tất cả kim tầm cổ trong vô giáo đều được bồi dưỡng ở trong vạn độc phiên đó, bao gồm cả bản mệnh cổ trùng của các vị cao thủ vô giáo ở đây. Đây là một việc mượn nhờ khí vận của vô giáo mới có thể nắm trong tay hậu thiên cực phẩm linh bảo. Từ khi vô giáo thành lập đến nay, kiện bảo vật này chưa từng bị bất kỳ ai trong vô giáo luyện hóa thành công. Không biết đã có bao nhiêu cao thủ vô giáo thử qua, nhưng đều không thể luyện hóa nó thành linh bảo bản mệnh của mình. Nếu không, kiện bảo bối này sớm đã bị những cao nhân phá giới ra khỏi vô giáo mang đi rồi. Mặc dù không thể bị người trong vô giáo luyện hóa, nhưng nhờ mượn khí vận của vô giáo, các đời giáo chủ lại có thể thao túng nó như ý, phát huy ra uy năng không hề thua kém tiên thiên cực phẩm linh bảo trong truyền thuyết. Đương nhiên, xét thấy tu vi tứ tinh luyện thần cảnh quá thấp, nên dù Amaza có toàn lực kích phát chân giáo chí bảo này, cũng chỉ có thể kích phát được một tia uy năng của nó mà thôi. Từ khi vô giáo thành lập đến nay, vạn độc phiên vẫn luôn sừng sững ở nơi này, chưa từng bị bất kỳ người tu luyện nào di chuyển dù chỉ một ly. Không phải mọi người không muốn, mà là không thể làm được. Linh bảo này cũng giống như khôn đỉnh sừng sững ở thiên đàn đại quảng trường trong thành Lạc Dương ngày xưa, nếu không có tự động nhận chủ thì không thể bị bất kỳ người tu luyện tứ tinh nào mang đi. Kim tầm cổ vương được vạn độc phiên bồi dưỡng mang theo lạc ấn của vạn độc phiên từ khi mới sinh ra. Chỉ cần người tu luyện luyện hóa chúng, đạt được quan hệ cộng sinh với chúng thì trên tiên thiên cũng sẽ bị vạn độc phiên khống chế. Những cao nhân đời trước phá giới ra khỏi vô giáo cũng không ngoại lệ. Vậy nên, giáo chủ Amaza có thể cảm nhận rõ ràng rằng tuyệt đại bộ phận cao nhân đời trước phá giới ra khỏi vô giáo đều còn sống. Điều này chứng minh rằng những kẻ phá giới ra ngoài kia sống không hề tệ. Đây cũng chính là sức mạnh lớn nhất của Vu giáo. Nếu như một ngày nào đó trong tương lai, phong ấn ở mảnh vực thần bí này được giải trừ, thì chỗ dựa của Vu giáo sẽ cực kỳ đáng gờm. Chỉ có trời mới biết tu vi của những cao nhân đã phá giới mà ra từ hơn 10 vạn năm trước kia giờ đã đạt đến trình độ nào. Có lẽ, ít nhất cũng đã trở thành thiên tiên, thậm chí là huyền tiên, kim tiên trong truyền thuyết. Dưới sự khống chế của lạc ấn vạn độc phiên, các đời giáo chủ Vu giáo đều có địa vị trí cao vô thượng. Không còn cách nào khác, giáo chủ có thể trưởng khống khí vận của Vu giáo là người duy nhất có thể khống chế vạn độc phiên, cũng đương nhiên có thể trưởng khống tính mệnh của bất kỳ ai trong Vu giáo đã luyện hóa bản mệnh cổ trùng. Bất kể hắn là ai, tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần cổ trùng bản mệnh của hắn được bồi dưỡng ở trong vạn độc phiên là được. Có vạn độc phiên uy hiếp, địa vị của Amaza trong Vu giáo vững như Thái Sơn, nhất môn cửu đỉnh. Một lát sau, đám người biểu quyết xong. Không nằm ngoài dự kiến của Amaza, số người tán thành viện trợ Lưu Trương, đối kháng thế lực của Vương Cường chiếm đến 7 thành. Chỉ có đại trưởng lão và nhị trưởng lão cùng một số ít người khác nghĩ rằng việc này không liên quan đến mình, nên giữ thái độ phản đối. Hừ, Amaza hừ lạnh một tiếng trong lòng, mấy tên này, sợ là hồ đồ lắm rồi. Bọn chúng cho rằng tuổi tác của mình sắp đạt đến 1400 tuổi, mấy năm nữa là có thể phá giới mà ra, nên chỉ muốn sống tạm bợ, không hỏi thế sự. Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Hưởng thụ phúc lợi của Vu giáo hơn 1000 năm, lại không nghĩ đến việc đóng góp dù chỉ nửa phần. Amaza là một kẻ kiêu hùng, không chịu cô đơn. Nếu không, vào nhiều năm trước, khi Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi cùng Kiếm Thần Vương Việt mời đi đối phó với Đông Hán Tam Tiên, ông ta đã không vui vẻ đồng ý ngay, tự mình xuất mã. Ông ta biết rõ, trong cuộc tranh bá vào thời Mạt Vận Vương Triều, khí vận của các vị tiềm long thiên kiêu đang bừng bừng phấn chấn, chắc chắn sẽ có không ít tiên tiên, hậu thiên bảo vật xuất thế. Đó chính là linh bảo, linh căn chân quý dị thường trong truyền thuyết. Giáo phái Vu có hai bảo vật truyền thừa, đều là cực phẩm hậu thiên, lợi hại đến mức khó tin, đúc nên căn cơ huy hoàng mấy chục vạn năm của Vu giáo. Nếu Amaza có thể tiêu diệt đám tiềm long thiên kiêu, đoạt được cơ duyên và bảo bối của họ, thì rất có thể sẽ thu hoạch được những bảo vật còn nhiều bức hơn. Đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn biết rõ bí ẩn trong đó, sao có thể bỏ qua. Và lại, Đại Hán Vương Triều dù chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng bảo vật truyền thừa của Hoàng gia rất có thể đã rơi vào tay Vương Cường. Vụ đại loạn ở Lạc Dương Thành nhiều năm trước, thế lực thần bí đứng sau màn đã được các chư hầu xác nhận là do Vương Cường thừa cơ hôi của gây ra. Mà Xích Tiêu Kiếm, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Tiểu Thế Giới Truyền Thừa. Thứ nào cũng là bảo bối hiếm có. Chuyện này ít người biết, Xích Tiêu Kiếm chính là Hiên Viên Kiếm, Ngọc Tỷ Truyền Quốc là Nhân Hoàng Ấn. Nếu không, đã có không ít ẩn sĩ cao nhân không tìm được lòng tham, tìm mọi cách tiêu diệt Vương Cường để đoạt bảo. Tuy Vương Cường cũng là người có tiềm long khí vận gia thân, được tiềm long khí vận che chở, rất khó bị tiêu diệt. Trừ phi trước tiên tiêu diệt thế lực của hắn, loại bỏ tiềm long khí vận, mới có thể thuận lợi tiêu diệt Vương Cường, từ đó đoạt được tất cả bảo bối của hắn. Vương Cường quật khởi nhanh như vậy, không cần nghĩ nhiều cũng biết trên người hắn ít nhất có cực phẩm hậu thiên linh bảo và một cái bí cảnh tiểu thế giới. Cho nên, nói Vương Cường bây giờ là một kho báu di động cũng không ngoa. Hỏi rằng Amaza đã sớm có tính toán, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt hảo để nhúng tay vào chiến cuộc. Tốt. Thấy kết quả bỏ phiếu đã có, đạt được mục đích của mình, Amaza liền đứng dậy, trầm giọng hạ lệnh, đã bỏ phiếu thông qua, ta quyết định sau 3 ngày sẽ phái hộ giáo quân đoàn xuất phát đến Tục Quận. Ta hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, không dây dưa dài dòng, ảnh hưởng chiến sự. Ta nói trước, nếu ai chậm trễ chiến cơ, làm việc qua loa, chắc chắn bị trọng phạt. Hắn nhìn thẳng vào mắt đại trưởng lão và nhị trưởng lão, ánh mắt lóe lên vẻ cảnh cáo. Chúng ta tuân mệnh. Những người ở đây, bao gồm cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão, đều nghiêm nghị trong lòng, đồng thanh đáp lời. Có vạn độc phiên chế ước, không sợ bọn họ không dụng tâm làm việc. Đương nhiên, đại trưởng lão không muốn nhiều chuyện, nhưng một khi đã quyết tâm xuất chiến, họ có lòng tin tất thắng. Bọn họ đều có một đôi kim tam cổ vương bản mệnh luyện thần cảnh tuyệt cùng, một người tương đương với 3 cao thủ đỉnh phong luyện thần cảnh. Kim tam cổ vương uy danh hiển hách còn mạnh hơn phần lớn cao thủ nhân loại cùng giai. Với toàn bộ lực lượng chủ lực của Vu giáo Nam Cương được tung ra, bọn họ căn bản không lo lắng sẽ thất bại. Toàn bộ Vu giáo có gần 100 cao thủ luyện thần cảnh tuyệt cùng. Tính thêm kim tam cổ vương bản mệnh của họ, đã có khoảng 100 cao thủ đỉnh cấp. Lại thêm 360.000 hộ giáo quân đoàn, các tướng sĩ ít nhất cũng có tu vi tam tinh luyện khí cảnh sơ kỳ, đủ để nghiền ép gần như bất kỳ một chư hầu nào thiên hạ hiện nay. Thế lực của Vương Cường nhìn qua rất nhiều bức, nhưng thời gian quật khởi của hắn chưa tới 10 năm, dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Thực tế, họ không biết Vương Cường treo bức mới có ý nghĩ tự tin tràn đầy này. Họ càng không ngờ rằng, ngay trong chủ điện này, trên miệng đại môn, vợ chồng Vương Cường mượn đình làm yểm hộ, cứ vậy đường hoàng đứng ở gần đó, từ đầu đến cuối quan sát màn này, nắm rõ quyết định và mưu đồ của họ. Phu quân, Vu giáo này đang tìm cái chết. Muốn cứu viện Lưu Trương, đối địch với chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Đúng vậy, bọn họ cho rằng Vu giáo có nhiều cao thủ, át chủ bài cường đại, là có thể tự cao tự đại, đúng là suy nghĩ nhiều. Phu quân, chúng ta dứt khoát khởi xướng tập kích, trước tiêu diệt đám nhân viên nòng cốt của Vu giáo. Lữ Linh Kỳ, Chân Mật và mấy nhà đầu khác tức giận khi tận mắt thấy hội nghị thông qua hiệu lệnh chiến tranh nhắm vào thế lực của nhà mình, từng người xắn tay áo lên nói nhỏ với Vương Cường. Ừm, chắc chắn chúng ta sẽ động thủ. Vương Cường không trì hoãn nữa, quyết định, tuy nhiên, trước khi động thủ, ta phải dùng linh bảo bố trí một tòa khốn trận mô hình nhỏ, trói chặt ma phiên linh bảo kia bên trên hồ ngoài điện, ngăn cách nó với Amaza. Hắn đã đến đây, đương nhiên thấy chi ma phiên linh bảo đen kịt trước cửa chính chủ điện. Dù linh bảo này tản ra khí tức chỉ là cực phẩm hậu thiên, uy năng không mạnh, so với bất kỳ linh bảo nào trong tay hắn đều không bằng. Nhưng ma phiên linh bảo của địch hiện đang ở trạng thái kích hoạt, ước chừng phát huy ra uy năng không thua kém bất kỳ linh bảo bản mệnh nào hắn thao túng. Thêm vào sự quỷ dị của vô giáo Nam Cương, Vương Cường không dám xem thường, tạm thời vây khốn linh bảo cực phẩm hậu thiên của địch là rất cần thiết. Nếu không, một khi nó bị thôi động, phát ra uy năng khó lường nào đó, cũng không có gì lạ. Trần giáo chí bảo đẳng cấp này không đơn giản như một kiện linh bảo cùng giá. Vương Cường cảm thấy từ ma phiên màu đen cao trăm trượng kia truyền đến từng đợt khí tức kinh người, khiến hắn mơ hồ có một tia cảm giác nguy hiểm. Việc này không nên chậm trễ, Chân Mật liền triệu ra tiên thiên cực phẩm linh bảo Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, lơ lửng trên đỉnh đầu mấy tỷ muội, thúc giục từng đạo chạm màn ánh sáng màu xanh lam, che chắn vững chắc thân hình các nàng. Nơi này chẳng những là hang ổ của địch quân, mà số lượng cao thủ trong tổng đàn vô giáo này phải vượt xa dự kiến. Trước khi khai chiến, làm tốt phòng hộ an toàn cho phe mình là rất cần thiết. Vô giáo Nam Cương này quá thần bí, ai biết bọn họ có đòn sát thủ gì. Cho nên, cứ bảo đảm an toàn cho vợ chồng mình trước rồi động thủ cũng không muộn. Đỉnh ra, đi. Thần niệm Vương Cường khẽ động, ba con cửu châu đỉnh hiện ra, nháy mắt hợp thành một cái tam tài ổ quay trận, vây khốn vững chắc ma phiên to lớn kia ở gần đó. Trận lên. Hắn tiếp tục thôi động thần niệm cường hãn, khởi động đại trận mắt xích cực phẩm tứ tinh đã bố trí chung quanh tổng đàn vô giáo. Ong ong. Trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của Amaza và những người kia, từng đạo thất thải lưu quang bốc lên từ chung quanh dãy núi, hóa thành một vòng bảo hộ hào quang bảy màu, bao phủ ma giáo tổng đàn. Đốt. Vương Cường miệng thổ chân ngôn, thúc giục ba con cửu châu đỉnh vừa mới hiện ra, đem hắc sắc ma cờ làm chủ, chèn ép gắt gao. Ai? Sao các ngươi lại ở đây? Các ngươi từ đâu đến? Muốn chết, bọn gia hỏa này cứ vậy chui vào tổng đàn chúng ta, đây là tự tìm đường chết. Không tốt, tổng đàn của chúng ta bị trận pháp quân địch khốn trụ. Trên người bọn chúng có linh bảo, còn không chỉ một hai cái. Địch nhân đột nhiên tập kích khiến Amaza cùng đám người thuộc hàng ngũ cốt cán của vô giáo giật mình kinh hãi, ai nấy đều hoảng sợ kêu lên. Bọn họ không thể ngờ rằng lại có kẻ địch, nhờ cậy linh bảo thần kỳ để lẻn vào ngay trước mắt mà không ai hay biết, thậm chí còn dám bày trận tập kích nhiều phía như vậy. Tình huống chưa từng có tiền lệ này khiến những cao thủ hàng đầu như họ vừa kinh ngạc, vừa giận tím mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.